Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338. Chương 338. Âm ty thập vương. Âm ty hang chuyện phát sinh, không người biết được. Lúc này, Hoa Hạ dân chính đối quỷ giám thị ván phòng nghỉ, Không Thanh Phật thủ, Trương trưởng giáo mấy người như là hóa thân ngốc đầu Nga. Ngốc ngốc ngồi lăng trên ghế. Si Vưu tiền bối, ngươi nói là trước đó không lâu lần kia trấn ngục chi địa phong ấn mộ. Bên trong phong ấn là ngươi bách quỷ dạ hành thành viên. Trương Đường dậy khóe miệng mãnh liệt đánh. Tại vừa rồi, bọn hắn theo Vương Bình trong miệng biết được liên quan tới lần trước trấn ngục chi địa sự tình. Lần kia ý đồ tự bế đến qua đời bởi vì tìm kiếm điện thoại tín hiệu phát sinh huyết án. Sở dĩ Vương Bình sẽ nói đi ra, chủ yếu ý vô tự bế đến qua đời đóng là hảo quỷ lộng quyền nhóm thành viên. Mà lại ý đồ tự bế đến qua đời cũng là gia nhập bách quỷ giả hành. Làm người một nhà, Vương Nhiên phải hỗ trợ. Vương Bình thế nhưng là theo lộ nguyên bọn hắn trong miệng nghe nói. Không Thanh Phật thủ, Trương trưởng giáo lần kia là theo âm ty đánh, hy sinh một tên quỷ cao thủ, lẫn nhau đánh ra hỏa khí. Nghe nói Không Thanh Phật thủ bọn người nhớ thương phong ấn trong mộ địa ý đồ tự bế đến qua đời. Cho rằng kia ý đồ tự bế đến qua đời là âm ty tà dị, cố ý câu dẫn đuổi quỷ nhân sĩ đi qua, dùng cái này phục kích. Cho nên Vương Bình dự định mượn cơ hội này, thay ý đồ tự bế đến qua đời giải thích xuống. Không phải vậy ý đồ tự bế đến qua đời sẽ bị đuổi quỷ cao thủ thiếp ghi lại. Vâng, kia là ta bách quỷ giả hành cán bộ. Vương Bình nói thẳng, đám người, ngoặc kép, Mộ Dung có vơ dần ít mặt sẹo má trái gò má đánh đánh. Mang theo trần chờ cùng nhức cả trứng ánh mắt hỏi. Si Vưu tiền bối, ngươi nói là, các ngươi chơi bộ phận ở bên trong tìm điện thoại tín hiệu. Không xem chừng phát động phong ấn cấm chế. Đúng vậy a, sát na, Không Thanh Phật thủ bọn người ngốc kinh ngạc. Mộ Dung Phi một mặt sinh không thể luyến. Không khí tại thời khắc này cũng yên tĩnh, tràn ngập một cỗ tên là thao đản cảm xúc. Lúc này, Không Thanh Phật thủ tất cả mọi người nhưng không cao nhân đắc đạo loại kia bình tĩnh tâm tính. Nội tâm trầm bổng chập trùng, cảm giác có ngàn vạn cái thảo nê mã tại xanh mượt đại thảo nguyên lao nhanh. Dục ngựa lao nhanh, nguyên lai tưởng rằng kia là trấn ngục chi địa có động tĩnh. Trên thực tế, nhóm người mình là bị một cái điện thoại tín hiệu hấp dẫn đi qua. Mộ Dung Phi tâm tính rất sụp đổ. Hắn chỉ mình trên mặt vơ dần ít mặt xẻo. Ta cái này lãng khách kiếm tâm hình tượng, nguyên lai là một cái điện thoại tín hiệu tạo thành. Từ lẩm bẩm lời nói vang lên, Mộ Dung Phi có loại một đạo điện thoại tín hiệu tối xuống, đem tự mình tích thành lãng khách kiếm tâm cảm giác. Khương Hư đạo trưởng nghe được Mộ Dung Phi lời nói, giờ khóc giờ cười, lo lắng nói, ngươi liền may mắn đi. Lâm đạo hữu mới là thảm nhất, nếu là hắn dưới bàn có biết mình không phải bị âm ty hại chết, mà là chết bởi điện thoại tín hiệu, chết không nhắm mắt a. Lâm đạo hữu chính là hy sinh tại trận kia, điện thoại tín hiệu, thảm án. Đuổi quỷ cao thủ, Lữ Tấm gia chủ mắt nhìn Khương Hư đạo trưởng, hắn không nói tiếng nào, nhưng hắn kia nhãn thần đã đầy đủ nói rõ hết thầy. Tất cả mọi người nhìn ra Không Thanh Phật thủ nhãn thần kia là đang nói, đâu chỉ chết không nhắm mắt, nếu quả thật có Hoàng Tuyền địa phủ, Lâm đạo hữu hắn đến tại Hoàng Tuyền gào thét, xem mới nhất tiểu thuyết nguyên sang, mời lên Không Thanh Phật thủ chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, bần tăng tối về lại siêu độ xuống Lâm thí chủ, nguyện hắn nếu có đời sau. Không tại cùng điện thoại tín hiệu có liên quan. Trương trưởng giáo bọn người không nói gì, chỉ là yên lặng gật đầu. Vương Bình tằng hắng một cái, hơi biểu xin lỗi nói, không có ý tứ, chủ yếu phong ấn tín hiệu kém. Nếu không ta để cho ta bách quỷ dạ hành vị kia tại bộ phận. Cho vị kia Lâm đạo hữu đốt điểm tiền giấy. Từ đầu đến cuối, đám người không có không tin tưởng Vương Bình lời nói. Bởi vì Vương Bình giải thích ra kỹ càng trải qua. Có thể xác nhận phong ấn tà dị tuyệt đối là bách quỷ dạ hành cán bộ. Không phải vậy không có khả năng biết rõ như thế tin tưởng. Tại tăng thêm bách quỷ dạ hành hiện nay chỗ biểu hiện ra là quỷ tốt tổ chức. Một cái quỷ tốt tổ chức không cần thiết đi hố chính phủ nhân sĩ. Âm ti quỷ còn tạm được. Mà lại, chính yếu nhất một điểm. Vương Bình không cần thiết đi lừa gạt a. Vẫn là biên loại lý do này. Đột nhiên, Mộ Dung Phi tựa như nghĩ đến cái gì. Ánh mắt trừng hạ, điện thoại tín hiệu, ta tàu, tháp tín hiệu, chẳng lẽ, tháp tín hiệu làm sinh lễ, không chỉ là làm sinh lễ, còn có thể nhường phong ấn tà dị thu được điện thoại tín hiệu. Nhất tiễn song điêu a đây là, tốt nửa ngày, mọi người mới bình phục lại thao đàn tâm tình, nói đến chính sự, si vưu tiền bối, mạo muội hỏi một câu. Các người bách quỷ dạ hành cùng âm ti không hợp sao? Trương trưởng giáo hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Vương Bình thuận miệng nói, xác thực không hợp, bát tự không hợp, âm cùng bách quỷ dạ hành xung đột a. Muốn hỏi vì cái gì? Không thấy sao? Âm ti tà dị cũng chết tại hảo quỷ lộng quyền nhóm quản lý trong tay mấy cái. Không phải chết thảm chính là bị hố chết. Cái này bát tự lão không hợp, kia si vưu tiền bối, ngươi là có hay không đối âm ti có chỗ hiểu, có thể hay không cùng nhóm chúng ta chia sẻ tình hình bên dưới báo. Nhóm chúng ta nguyện ý dùng nhất định đại giới với ngươi trao đổi. Mộ Dung Phi hai con ngươi lấp, lóe, trước đó không lâu, Vương Bình trợ giúp chính phủ nhân sĩ bắt lấy âm ti kim cương tà dị. Chính phủ nhân sĩ theo kim cương tà dị bên kia hỏi ra một chút âm ti sự tình. Bọn hắn biết được âm ti có hình lớn mưu, đến mức cái gì mưu đồ không được biết. Tựa hồ là kim cương tà dị còn không tính là hạch tâm thành viên. Hắn chỉ là phụ trách làm việc, bắt có được âm hỏa cùng tam dương người. Theo kim cương tà dị miệng tố, âm ti bắt có được dương hỏa. Tam dương người là vì làm một hạng thí nghiệm, cái này thí nghiệm tựa hồ cùng nhân loại đồng tổ có chút quan hệ. Các người cũng biết rõ cái gì? Ta có thể đem ta biết rõ với ngươi lộ ra. Các người cho ta quỷ quái tài nguyên tu luyện là được. Vương Bình cũng không muốn cái gì tự mình. Tài nguyên tu luyện, bởi vì hắn căn bản không cần tu luyện, còn không bằng đổi chút vốn nguyên, cho đạo sĩ nội ứng bọn hắn. Vài ngày trước, Vương Bình hỏi thăm qua đạo sĩ nội ứng bọn hắn. Tại qua một thời gian ngắn, đạo sĩ nội ứng bọn hắn đem cũng đi vào nửa tà dị cấp độ. Có thể tại trước khi kết hôn đạt tới nửa tà dị. Thậm chí, nếu như tài nguyên sung túc, Tử Vu Vụ Mai cùng đạo sĩ nội ứng có hy vọng trở thành tà dị. Bởi vì hai người chết sớm, đạo hạnh so những người khác cao một chút. Nghe vậy, Mộ Dung Phi không có giấu giếm, đem thông tin chia sẻ ra. Hiện nay nhóm chúng ta biết được, âm ti không có gì ngoài lúc trước xuất hiện 5 vị vương. Còn có 5 vị vương, hết thảy 10 vị vương. Mạnh nhất âm ti vương hào xưng Diêm La Vương. Theo cái kia kim cương tà dị lộ ra, Diêm La Vương chưa từng lộ diện, không có gì ngoài âm ti vương. Không người gặp qua âm ti trước 3 vị vương. Hiện nay âm ti người nói chuyện là U. U vương mưu trí vô song. Thực lực không phải âm ti mạnh nhất. Nhưng mưu trí là âm ti tối cao. Hàn Quốc, mộ địa núi sự tình đều là U vương trù hoạch. Mộ Dung Phi dò xét ra tin tức không nhiều. Toàn bộ báo cho biết cho Vương Bình. Vương Bình nghe được thông tin. Ra kết luận. Bọn hắn biết rõ có vẻ như còn không có tự mình nhiều a. Duy nhất tự mình không biết rõ chính là có được âm hỏa cùng tam dương người. Âm ni là định dùng tới làm thí nghiệm việc này. ta biết rõ so với các ngươi nhiều một ít. Chợt, Vương Bình đem sinh tử bộ, chìa khóa, sự tìm báo cho Mộ Dung Phi đám người. Sinh tử bộ can hệ trọng đại, nếu như chính phủ nhân sĩ, đạo, Phật, tán tu, ẩn thế cũng biết rõ, có lẽ có thể rất tốt ức chế âm ti âm mưu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.